Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201. Thần tha thứ. Thế mà một đao liền đem quái vật kia chém thành hai nửa. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Thực lực của người này thật là khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Quá cường đại. Hắn thật là chúng ta viện trợ à? Vây xem các chiến sĩ lập tức quên đi mình thân ở trên chiến trường, kinh ngạc không ngậm miệng được. Bất quá, mây người cứng rắn số một nửa người trên cùng nửa người dưới rất nhanh lại lần nữa khép lại ở cùng nhau. Trong mắt của nó hào quang màu u lam lóe lên một cái. Đạo này bay lượn trảm kích cũng không đối với nó tạo thành tổn thương. Thật sự là tên kỳ quái. Có được tự động khỏi hẳn lực lượng sao? Vẫn là Bắc Ghi thuyền trưởng nói qua trái ác quỷ năng lực hệ lô ra lực lượng à? Kabaji nhíu mày. Bất quá, hắn một chiêu này nghiễm nhiên hấp dẫn lấy cứng rắn số một cừu hận giá trị. Cái sau trong mắt lần nữa lấp lóe lam quang. Nổi bồng bềnh giữa không trung, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh xung thứ tới. Hai con nắm đấm màu trắng điên cuồng oanh tới. Chỉ hội, liên vân. Kabaji thân hình đằng chuyển Nazi, tránh đi đối phương liên miên bất tuyệt công kích. Trong tay Sakura Fubuki hướng phía trước co lại, bổ vào cứng rắn số một trên cánh tay. Ầm, một trận thanh thúy kim loại chiến minh âm thanh từ trên cánh tay của nó truyền đến. Lập tức dùng hắn một cái tay khác nắm lên một cái cương mãnh đấm thẳng cấp tốc đánh trả. Kabaji huy kiếm về đỡ, bước ra lui lại. Hắn nhìn trước mắt cứng rắn số một, thấp giọng lẩm bẩm nói. Lại có loại này độ cứng. Ta vừa rồi thật đem hắn bổ ra à, vô dụng. Cứng rắn số một thế nhưng là có được mây hai loại đặc tính. Phân tán cùng tụ lại. Nó tầng ngoài càng là dung hợp đảo trong mây một loại gọi là hải lâu thạch chất sừng hạt. Loại này chất sừng hạt độ cứng xa hoàn toàn không phải ngươi có thể phá hư. Các ngươi bọn này giống như là như con ruồi đáng ghét thanh hải hải tặc. Vẫn là tránh ra cho ta đi. Katasu ở chung quanh mấy đài cơ giáp chen chúc hạ đi lên phía trước. Mắt lạnh nhìn trước mắt Kabaji. Nhìn ngươi có thể ra lệnh cho những này máy móc. Ngươi chính là cái kia gọi là Burger thủ hạ đi. Kabaji con mắt liếc về phía đối phương. Đồng thời hắn bắt được trong lời nói của đối phương một chi tiết. Các ngươi. Ngươi hẳn là gặp qua đồng bạn của ta đi. Hừ, Katasu lạnh hừ một tiếng. Ngươi tựa hồ biết đạo không ít chuyện. Còn đồng bạn của ngươi, chỉ sợ sớm đã hài cốt không còn. Có đúng không? Vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường bọn hắn. Tiểu hài tử trong miệng tận thế có độ tin cậy. Cũng đều phải so ngươi nói phải cao a. Kabaji hơi híp mắt lại. Cánh tay phải uốn lượn thành C hình. Đao đưa lưng về phía cánh tay, cầm Sakura Fubuki bàn tay hiện lên nửa buông lỏng trạng thái. Trong lúc đó cơ bắp bạo khởi, mãnh liệt phát lực mà ra. Thần ẩn, diệt tiễn, một nháy mắt, một đạo gần như hơi mờ bay lượn trảm kích từ Sakura Fubuki bên trên thoát ra. Như rời dây cung mũi tên hướng Katasu phá không mà đi. Bên cạnh cứng rắn số một phút chốc chặn đường tại hơi mờ bay lượn trảm kích trước mặt. Nó hai tay khép lại. Trong nháy mắt hai cánh tay bành trướng ra một mặt màu trắng tấm chắn ngăn cản tại đạo này bay lượn. Trảm kích, hai tay hình thành tấm chắn vẫn chấn động. Đem đạo này trong suốt bay lượn trảm kích vỡ vụn thành từng cơn sóng gợn. Hướng ra ngoài khuếch tán ra. Lại là một cái khó giải quyết thanh hải hải tặc. Ngược lại là Katasu sửng sốt nửa giây, thấp giọng mắng một tiếng, tiếp lấy đối bên cạnh mấy đài cơ giáp hạ lệnh, các ngươi đi đối phó cái này thanh hải người, cứng rắn số một, lách qua hắn đi hoàn thành nhiệm vụ, hạ đạt chỉ lệnh về sau, mấy cái cơ giáp phi tốc hướng phía Kabaji vọt lên, đến hay lắm, Kabaji không cam lòng yếu thế tiến ra đón. Trên tay Sakura Fubuki như cánh hoa anh đào trên không trung bay múa. Trong vắt hàn quang giao thoa hình thành vô số thập chữ. Tựa như một chương kín đáo tinh xảo lưới lớn. Đại loạn đinh thập tự. Một nháy mắt, song phương giao thoa mà qua. Chỉ gặp những cơ giáp này cổ giống như là ếch xanh cổ đồng dạng hướng dơ lên dương. Mặt ngoài thân thể toát ra tư tư lam quang. Động tác trở nên cứng ngắc. Lại hướng phía trước chậm chậm rãi đi hai bước. Tiếp lấy ầm vang ngã xuống đất. Mà Kabaji lại chưa dừng bước lại. Nhất cổ tác khí hướng Katasu phóng đi. Ở chỗ này giải quyết hết ngươi. Hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng đi. Bất quá, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Hắn ý đồ lách qua cứng rắn số một giờ phút này như một tòa tiểu tháp sừng sững tại trước mặt. Hai cánh tay như cao su bắn ra. Không, cũng không phải là cao su. Bởi vì mây phân tán tính chất, cánh tay của nó nhìn qua giống như là cao su đồng dạng đang không ngừng duỗi dài. Đối mặt hoành ở giữa cứng rắn số một, Kabaji đành phải cải biến mục tiêu công kích. Thế nhưng là cái này một công thế cải biến, liền làm cho đối phương gắt gao đem hắn dây dưa kéo lại. Quả thực là khó mà lại tiến lên trước một bước. Katasu sắc mặt lập tức trở nên có chút âm trầm xuống. Một cái tiếp theo một cái địch nhân không hiểu xuất hiện. Ngăn cản tại phía trước. Nhưng hết lần này tới lần khác những này địch nhân thực lực tất cả đều là mạnh mẽ như vậy. Hắn tự cho là ngạo khoa học kỹ thuật ở trước mặt đối phương. Nghiễm nhiên không có bất kỳ ưu thế nào. Cái này khiến hắn tức giận đồng thời lòng tự trọng cũng nhận vô tình đả kích. Bám theo một đoạn lấy Katasu trên thân mùi bắc ghi rốt cục khoan thai tới chậm. Phi Long kê đi vào chỗ này thần tha thứ sau liền không tiến thêm nữa. Mùi máu tanh nồng nặc đã làm rối loạn nó khứu giác. Yêu yêu đọc sách cũng có một cái khác khả năng. Truy tung mục tiêu ngay ở chỗ này. Uy, trên không lại tới một tên. Chẳng lẽ lại là Nilok phái tới giúp đỡ? Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Trên chiến trường trăm quần đảo cùng phương pháp Tây đảo các chiến sĩ so vừa rồi còn muốn cảnh. Giác, không dám có chút chủ quan. Trước mắt cái này một cái quái vật liền có thể đem một cái trăm người cấp bậc quan chỉ huy dễ như trở bàn tay đánh bại. Nếu như lại tới một cái loại này cấp bậc gia hỏa. Nơi này hẳn là Ben nói ba bạn chi kỷ chiến chi địa đi. Nồng hậu dày đặc mùi máu tươi thật là khiến người ta không nghĩ đi xuống. Bác ghi hướng phía, dưới liếc nhìn, trong mắt đột nhiên vui mừng. Kabaji còn có, Kaya, còn có cái kia gọi là Katasu gia hỏa. Bất quá cái kia gọi bác gơ mây mây quả thực năng lực giả giống như không ở nơi này. Hắn cưỡi phi, lòng kê chậm rãi rơi xuống. Bác ghi đại thúc, Kaya cũng nhìn thấy bác ghi, nàng tại Richie bên cạnh, xa xa ngoác. Bởi vì Kaya mới vừa rồi cùng Kabaji là cùng nhau đến. Mà Kabaji lại rõ ràng chính là biểu hiện ra trợ giúp ý tứ. Cho nên những này chiến sĩ giờ phút này cũng không có làm khó nàng. Giờ phút này nghe được nàng đối nam nhân kia cao hứng tiếng hô. Lập tức trong lòng chấn động. Là phía bên mình giúp đỡ. Kabaji trong mắt dư quang thoáng nhìn. Vung ra một kiếm. Đem dây dưa cứng rắn số một bước lui mấy bước. Trên mặt âm trầm, khóe miệng lại phác họa ra một đạo ý mừng. Bác ghi thuyền trưởng, ta liền biết ngươi không có việc gì. Ta nhưng sẽ không như thế đơn giản liền xảy ra chuyện. Bác ghi khóe mắt bên trong hiện lên một đạo xảo trá chi ý. Hiện tại hẳn là vì đối diện tên kia lo lắng một chút. Katasu sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Ngươi thế mà không chết. Thật sự là ra ngoài ý định. Xem ra Nilok còn có cùng ngươi cùng nhau đám kia thanh hải người cũng bình yên vô sự. Đáng chết Nilok, là hắn động tay chân đi. Đề cử đọc huyền nghi đại thần tác gia ngầm tu lan sách mới sáng lập đạo. Kỷ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.